Garfield báo thủ ký, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Beta, thất tử 22, 3 giờ 23. Nhị hoàng không kìm được cảm xúc kích động của mình, nó không ngừng dùng mũi chạm vào người Lý Chăn Nhược và ly 3 mét lông trên lưng cậu. Mà đã lâu rồi Lý Chăn Nhược chưa gặp nhị hoàng, hiện giờ cậu cứ dụi mặt vào lưng và cái bụng mềm mại của nó. Một chó một mèo quấn quýt nhau trong góc vắng một lúc lâu. Nhà họ Lý chẳng ai phát hiện ra, cho đến khi Lý Chăn Nhược cảm thấy chơi với nhị hoàng thế là đủ rồi mới nhấc mông chạy về nhà lớn. Nhị hoàng không hiểu sao cậu lại rời đi, vội vàng đuổi theo. Lý Chăn Nhược dừng chân, quay người lại rồi giơ một chân lên quơ quơ với nhị hoàng. Nhị hoàng không hiểu ý cậu, vì cậu đang chơi cùng nó. Nó nằm xuống vẫy vẫy đuôi với cậu, sủa một tiếng chứa đầy vui vẻ. Lý Chăn Nhược hoảng sợ. May mắn là nhị hoàng chỉ sủa một tiếng không làm ảnh hưởng đến người trong nhà. Nghĩ một lát, cậu đi đến trước mặt nhị hoàng, đặt một chân lên ngực nó. Đứng thẳng người lên, chân còn lại đặt lên trán nó. Bình thường Chu Khải thỉnh thoảng sẽ dạy nó bằng động tác này. Hành động này có nghĩa là để nhị hoàng đứng yên tại chỗ, không cần đi theo. Nhưng dù sao một con mèo làm động tác này có điểm khác, nhị hoàng nghiêng đầu không hiểu ý cậu. Lý Chăn Nhược xoay người tiếp tục chạy về phía trước, mà nhị hoàng vẫn đi theo như cũ. Cậu đành dừng lại, lặp lại hành động vừa rồi với nó. Lặp lại hành động đó đến lần thứ ba, nhị hoàng có lẽ đã hiểu. Nó ngồi xuống tại chỗ, cái đuôi lắc lư hai bên trái phải, nhưng góc đuôi vẫy ra đã không còn rộng nữa. Lý Chăn Nhược nhìn đôi mắt ươn ướt dưới ánh đèn, vẻ mặt lưu luyến của nó, cậu bỗng có hơi không nỡ rời đi. Nhưng bây giờ không giống với trước đây, Lý Chăn Nhược không có cách đưa nó đi, chỉ có thể nhìn một cái rồi xoay người chạy ra sau nhà chính. Nhị hoàng vẫn ngồi đó nhìn cậu, vẫn chưa đến 9 giờ tối, Lý Chăn Nhược phát hiện Lý Giang Lâm đã lên giường nằm, Chu Khải ở bên cạnh. Cậu nhảy lên bệ cửa sổ, trốn sau tấm rèm, đầu vừa thò vào nhìn một chút đã nhanh chóng rụt lại. Chuyện lịch sử, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng cậu thấy rõ Lý Giang Lâm nằm ở trên giường giống như bị bệnh. Chu Khải ngồi bên cạnh giường, một chân tùy tiện gác lên giường Lý Giang Lâm, cái ghế gã ngồi cũng lắc lư. Chu Khải nói, nhìn xem, bệnh nặng như vậy mà chẳng có đứa con nào ở bên. Lý Giang Lâm không nói gì nhưng hô hấp hơi nặng nề, tựa như thở không nổi. Chu Khải cả lơ phất phơ nói tiếp, thế nên mới nói ông nuôi nhiều con như vậy có ích gì chứ. Không phải họ hàng cũng chẳng phải thân thích, cả đời này ông có chết cũng không có con. Lý Chăn Nhược ngẩn ra, ngay đó ý thức được Chu Khải cũng biết chuyện này. Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước, Chu Khải làm loạn trong đám cưới của Lý Chăn Thái và Ôn Thuần. Cậu tóm được gã trên phố, gã ra vẻ thần bí nói mình biết một bí mật của nhà họ Lý. Lúc đó Lý Chăn Nhược không nghĩ ra bí mật đáng để Chu Khải nói chuyện nghiêm túc, bây giờ cậu đã hiểu. Lý Giang Lâm nặng nề thở, thanh âm khàn khàn, nói. Cút, Chu Khải cứ như là không quan tâm. Hai tay đặt sau đầu, hỏi. Có gì mà phải tức giận, tôi đi rồi thì ai ở đây trông chừng ông? Ông không muốn y tá trông, con trai ông cũng không biết khi nào mới về nhìn ông một cái. Lý Giang Lâm không nói, nhắm mắt lại. Vì thế Chu Khải ngồi cạnh giường ngâm nga một giai điệu. Hai người duy trì một bầu không khí yên bình đến kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chăn Nhược ở bên ngoài cửa sổ không biết bọn họ định im lặng bao lâu. Đang suy xét có nên về sớm một chút nói cho Lý Chăn Nhiên biết Lý Giang Lâm bị bệnh rất nặng để anh về thăm ông. Nói thật, thấy Lý Giang Lâm bị bệnh, trong lòng Lý Chăn Nhược chẳng dễ chịu là bao. Cậu rất mâu thuẫn, rõ ràng cảm thấy mình nên hận Lý Giang Lâm. Ngay từ đầu ông đã biết thân phận của cậu nhưng lại để mặc cậu bị Lý Chăn Thái vạch trần. Lựa chọn hy sinh cậu để giữ vẹn toàn bí mật này. Như ý nghĩ của Lý Chăn Nhiên, cậu nên hận Lý Giang Lâm vì ông không công bằng với cậu. Bây giờ, những cảm xúc mãnh liệt năm xưa đã phai nhạt, không quá vui mừng cũng không quá buồn bã. Thậm chí, khi thấy Lý Giang Lâm nằm trên giường nghe những lời châm chọc của Chu Khải, cậu còn cảm thấy đồng cảm với Lý Giang Lâm. Hít sâu một hơi, Lý Chăn Nhược nhẹ nhàng tựa cái đầu toàn lông vào kính cửa sổ. Lúc này, cậu nghe thấy Chu Khải nói gì đó trong căn phòng yên tĩnh. Ông có cảm thấy hối hận khi chạm vào tôi lúc nhỏ không? Diễn biến tiếp theo sẽ giải thích tại sao Tê đổi cách xưng hô của Chu Khải với Lý Giang Lâm. Cả cơ thể mèo của Lý Chăn Nhược cứng đờ. Sau đó, cậu nghe được Lý Giang Lâm nói. Hối hận, nhiều năm trôi qua vẫn luôn hối hận. Ra ngoài đi, buông tha cho bố. Giọng điệu của Chu Khải phảng phất chẳng có việc gì. Tôi biết, ông coi tôi thành mẹ tôi. Lúc đó thì giống nhưng bây giờ thì không. Ông chắc là rất thất vọng. Cái gia đình bất ổn. Tiếng hít thở nặng nhọc, Lý Giang Lâm kéo dài giọng đáp. Bố không có, Chu Khải, ông vừa yêu vừa hận tôi vì tôi là con của Chu Vận nhưng lại không phải con do ông sinh ra, đúng không? Lý Giang Lâm không nói. Ha ha, Chu Khải vô cớ cười to hai tiếng, cái ghế gã ngồi phát ra âm thanh. Lý Chăn Nhược nhịn không được quay đầu nhìn lại, thấy Chu Khải đứng lên dém lại chăn cho Lý Giang Lâm, sau đó ngồi ở mép giường vuốt ngực ông. Ngủ sớm đi. Ngủ rồi sẽ không khó chịu nữa. Trước đây, không phải Lý Chăn Nhược không hoài nghi quan hệ của Lý Giang Lâm và Chu Khải. Chủ yếu là vì cậu không biết ai đã đưa T1NS dịch của Lý Giang Lâm để làm xét nghiệm ADN. Ban đầu nghi ngờ Nhạc Tử Giai, sau lại phủ nó và chuyển nghi ngờ sang Chu Khải. Cậu luôn khuyên bản thân không nên nghĩ đến loại quan hệ kia, hình tượng người bố của Lý Giang Lâm trong lòng cậu vẫn vững. Nhưng giờ nghe những lời này của Chu Khải, cậu nghĩ có một số việc khác với những gì đã tưởng tượng, nhưng cũng có thể chẳng kém nhau là bao. Lý Chăn Nhược khiếp sợ đến nỗi quên mất mình nên làm gì tiếp theo. Cậu ngơ ngác đứng trên bệ cửa sổ. Sau đó, cậu nghe nói Lý Chăn Thái đã về. Lý Chăn Thái về nhà chắc là muốn thăm Lý Giang Lâm bị bệnh. Chu Khải chủ động đứng lên, đi ra ngoài. Gã chào hỏi Lý Chăn Thái ở cửa phòng. Sau khi anh ta vào phòng, gã đi xuống phòng bếp rót nước. Lý Chăn Nhược nhìn Lý Chăn Thái đóng cửa phòng lại, đi đến cạnh giường lấy khăn giấy lau trán cho Lý Giang Lâm, nhẹ giọng gọi. Bố, Lý Giang Lâm không có sức mà gật đầu. Lý Chăn Thái ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nói. Hôm nay con ăn cơm với Vưu Ba vì chuyện của Lão Tam. Hình như Lý Giang Lâm không muốn nói chuyện. Lý Chăn Thái tạm dừng một chút, ông nói tiếp. Một mớ hỗn loạn, chuyện này phải giải quyết nhanh. Vâng, Lý Chăn Thái đáp. Dù sao cũng là Lão Tam đắc tội người ta. Vưu Ba đưa ra một kế hoạch hợp tác với chúng ta, con cảm thấy cần cân nhắc kỹ lưỡng. Coi như anh ta có ý muốn giải quyết mâu thuẫn với Lão Tam. Lý Giang Lâm buồn ngủ. Kế hoạch gì? Phải cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chăn Thái, là kế hoạch thu mua, sẽ cẩn thận. Lúc đó, con sẽ cho bố xem bản kế hoạch chi tiết. Lý Giang Lâm im lặng chốc lát, nói. Quan trọng nhất là cẩn thận. Lý Chăn Thái nắm lấy tay ông. Con đã biết, anh ta ngồi với Lý Giang Lâm một lúc rồi mới đứng lên rời đi. Lý Chăn Nhược đã hoàn hồn lại sau cuộc đối thoại đầy khiếp sợ vừa rồi của Lý Giang Lâm và Chu Khải. Nghĩ nếu Lý Chăn Thái và Vưu Ba không cấu kết thì cậu không phải mèo. Có phải là hai người họ đã bắt tay với nhau sau chuyện của Lý Chăn Tự hay là hoàn toàn do mình Lý Chăn Tự đắc tội người ta? Mượn cớ lấy chữ ký của Lý Giang Lâm. Bòn rút tiền của Vận Lâm, Lý Chăn Thái muốn làm cái gì? Chẳng lẽ anh ta cảm thấy mình không thể có được Vận Lâm nên nhân cơ hội này bắt tay với người ngoài để chuyển tiền của Vận Lâm đi? Tại sao? Đợi đã, Lý Chăn Nhược đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Lý Chăn Thái cũng biết mình không phải con của Lý Giang Lâm? Lý Chăn Nhược giơ một chân lên che miệng mình lại, phớt lờ những suy nghĩ đó nhảy xuống khỏi cửa sổ. Cậu bắt taxi về, nhưng mà một xu không dính túi. Ngay cả điện thoại cũng không có. Cậu chỉ có thể mượn điện thoại của bảo vệ khu chung cư gọi Lý Chăn Nhiên xuống trả tiền cho mình. Trong lúc đợi Lý Chăn Nhiên, Lý Chăn Nhược nghĩ có nên nói cho anh nghe về chuyện của Lý Giang Lâm và Chu Khải hay không? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cho ra cái quyết định không cần nói. Bây giờ trong lòng Lý Chăn Nhiên có một cái gai, nếu cho anh biết quan hệ của Lý Giang Lâm và Chu Khải không rõ ràng thì cái trong lòng anh sẽ thành một cái xương mắc ở cổ họng. Lý Chăn Nhiên xuống cổng khu chung cư, trả tiền cho tài xế rồi dắt mèo nhà mình về. Đi vào thang máy, Lý Chăn Nhiên đột nhiên ngửi cổ Lý Chăn Nhược. Sao lại có mùi của chó? Mũi thính dị anh, Lý Chăn Nhược theo bản năng đưa tay sờ cổ mình, cọ tới cọ lui trên người nhị hoàng, cậu bị nó li 3 mét lung tung nhưng không ngửi thấy. Quả thật là trên người cậu có mùi của nhị hoàng, Lý Chăn Nhiên nhíu mày. Lý Chăn Nhược nói, lúc em đi vào bị nhị hoàng bắt được. Nó ngậm cổ em chạy một đoạn. Lý Chăn Nhiên, Chu Khải không thấy sao? Lý Chăn Nhược nhanh chóng nói. Không thấy, Lý Chăn Nhiên không vui, ghét bỏ nói. Về tắm đi, đã lâu rồi Lý Chăn Nhược không được hưởng thụ tay nghề tắm rửa của Lý Chăn Nhiên. Có lẽ là ghét nước miếng của nhị hoàng trên người cậu, Lý Chân Nhiên cầm vòi hoa sen giúp cậu tắm. Cậu ngồi trong bồn tắm, trên đầu đội khăn lông, thoải mái dựa vào thành bồn tắm. Hơi nước nóng hồi bóng lên bị hôn biến về nguyên hình. Đầu mèo quá nhỏ, Lý Chân Nhược trượt vào lòng bồn tắm bị Lý Chân Nhiên vớt lên rồi lật người lại, xả nước lên bụng. Khi anh chạm đến bên dưới của cậu, Lý Chân Nhược cảm thấy ngứa, bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Cậu giãy giụa hồi lâu, lật người ngã bẹp vào bồn tắm, thở hổn hển. Lý Chân Nhiên cảm thấy cậu từ trên xuống dưới đã được tắm rửa sạch sẽ mới đặt vòi hoa sen xuống. Anh xả nước vào bồn tắm, sau đó xê ởi quần áo của mình bước vào trong ngồi xuống. Lý Chân Nhược lập tức biến thành chàng trai trẻ với đôi chân thon dài ngồi cạnh Lý Chân Nhiên. Thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, Lý Chân Nhiên dựa đầu vào cổ Lý Chân Nhược chí có mùi sữa tắm. Anh hài lòng sờ làn da mịn màng non nớt của cậu, hỏi. Hôm nay về thấy những gì? Lý Chân Nhược nhúng khăn lông vào nước đắp lên ngực, cũng nắm lấy một tay Lý Chân Nhiên đặt lên ngực mình, nói. Lý Giang Lâm bị bệnh, môi Lý Chân Nhiên nhẹ nhàng cọ lên đầu vai cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh đến hồ đồ rồi. Lý Chân Nhược không khỏi quay đầu liếc anh một cái. Lý Chân Nhiên nói tiếp. Nếu không thì sao Lý Chân Thái dám làm loạn? Lý Chân Nhược, bị bệnh không nhẹ nhưng có hồ đồ thật không thì em không biết. Cậu không cho rằng Lý Giang Lâm sẽ dễ dàng hồ đồ được. Lý Chân Nhiên ôn nhu vuốt tóc và má cậu. Lý Chân Nhược ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay anh. Về nhìn ông ấy một chút đi. Cậu cảm thấy Lý Giang Lâm đáng thương. Lý Chân Nhiên, không, hiện tại không về. Lý Chân Nhược ngẩng đầu nhìn anh. Cậu cảm thấy anh nhất định có tính toán riêng, cũng đoán được vài phần nhưng không biết có đúng hay không. Vì thế, cậu xoay người ngồi vào lòng Lý Chân Nhiên, ôm lấy mặt anh hôn xuống. Nhiệt độ không khí dường như tăng lên, hô hấp Lý Chân Nhược dồn dập, cảm giác được tay Lý Chân Nhiên đang vuốt ve eo mình. Có chút đờ ổng tình, cậu ghé vào tai Lý Chân Nhiên hỏi. Anh biết Vưu Ba ở đâu không? Động tác của Lý Chân Nhiên dừng lại, âm thanh trầm thấp. Em cứ nhất định phải nhắc đến anh ta vào lúc này. Lý Chân Nhược nhỏ giọng nói. Em muốn gặp anh ta, xem có cái gì chứng minh anh ta và Lý Chân Thái bắt tay với nhau. Tiện nhìn xem liệu có thể bắt được nhược điểm khác của anh ta hay không. Lý Chân Nhiên nghe vậy nói. Anh ta đã làm rất nhiều việc phi pháp, nhược điểm chắc chắn có. Chỉ là em có thể tìm được nó hay không thôi. Lý Chân Nhược, không tìm thử sao biết được có tìm được hay không? Lý Chân Nhiên sờ mặt cậu. Em đừng đi, anh tìm người nghĩ cách. Lý Chân Nhược tự tin có thừa với sự biến hóa hiện tại của mình. Em đi là tiện nhất. Lý Chân Nhiên chỉ nói. Đừng làm bừa. Lý Chân Nhược chống khuỷu tay lên vai anh, dùng tay ướt vuốt mái tóc ướt của anh. Em biết rồi, nói xong, cậu chuyển động eo, hỏi Lý Chân Nhiên. Sao anh không động? Lý Chân Nhiên ngả người ra sau. Hai tay để ra sau đầu, tùy ý nói. Nghĩ đến Vưu Ba và Lý Chân Thái anh không có hứng thú. Đừng vậy mà, Lý Chân Nhược dỗ dành anh. Nào, Lý Chân Nhiên, muốn à, ngửa lên, tự mình động. Thực ra tê cũng không biết để xưng hô vậy ổn không. Để tôi thì có vẻ như đã cắt đứt mọi quan hệ bố con, nhưng mà Lý Giang Lâm vẫn coi Chu Khải là con. Mà để bố cứ thấy kỳ kỳ sao ấy, trong khi ông coi gã như con ruột. Cách chương.